Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, hắn càng mạnh. Trong chớp mắt, liền có một đạo ngân lưỡi đao lóe lên, nhanh đến cực hạn hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Ngoặc kép, kinh người như vậy thủ đoạn, cho đến lúc này, hắn tiếp xuống tới, mới đi theo truyền ra, suy tương đương. Ngân lưỡi đao như điện, phi tốc xẹt qua, cơ hồ ngay lập tức, liền đem Bạch Tử Nhạc trên người phòng ngự thần thông thất thải độ ách linh quang cho xuyên thủng. Ngay sau đó dư lực không giảm, hung hăng điểm vào hắn trên người đại thần thông ngũ đế thần ngự bào phía trên. Viên mãn cấp bậc ngũ đế thần ngự bào, sức phòng ngự vượt xa thất thải độ ách linh quang. Lúc trước đồ ma chân nhân dùng sức toàn lực, đều không thể đủ dung chuyển mảy may. Lúc này càn nguyên chân quân công kích rơi vào phía trên. Cho dù hắn thực lực vượt xa đồ ma chân nhân, chính là kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Lần này để bảo đảm nhất cử kiến công, càng là toàn lực đánh ra. Nhưng kia ngân lưỡi đao điểm vào ngũ đế thần ngự bào phía trên, lại cũng chỉ là khiến cho ngũ đế thần ngự bào phía trên linh quang có chút tan rã, linh năng đại giảm, cũng không có hoàn toàn băng liệt ra. Ngân lưỡi đao lập tức không công mà lui. Cái gì? Càn nguyên chân quân biến sắc, không nghĩ tới mình tình thế bắt buộc một kích, lại còn là không thể kiến công. Muốn biết hắn chui này ngân lưỡi đao, chính là trung phẩm kim đan chi bảo phi đao ngân nguyệt. Phối hợp hắn đại thần thông thi triển, uy lực đủ bằng được kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Kết quả nhưng vẫn là không công mà lui. Đối phương đạo này phòng ngự đại thần thông uy lực, coi là thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải không có chuẩn bị. Tại ngân nguyệt bay ra đồng thời, trong tay màu vàng kim nhạt xiềng xích pháp bảo theo sát phía sau chém rụng xuống dưới. Xiềng xích này đồng dạng chính là trung phẩm kim đan chi bảo, tên là Toái Ngọc Thần Tỏa, nhất là am hiểu phá vỡ tu sĩ phòng ngự thần thông phòng ngự pháp bảo. Chỉ có một điểm, chính là lực sát thương không đủ. Cũng là bởi vậy, hắn mới có thể trước một bước tế ra ngân nguyệt phi đao xuất thủ. Ngươi dám? Bạch Tử Nhạc sắc mặt đại biến. Lúc trước, hắn tao ngộ âm ảnh ma quân đánh lén chặn giết thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mình tâm thần có chút không yên, cảnh giác phía dưới, lúc này mới có thể ngay lập tức tránh đi công kích của đối phương. Nhưng sau đó hắn thuận thế đem âm ảnh ma quân chém giết. Tự liền Doãn Hoài ma quân đều bị Trấn Nhạc chân quân đánh giết. Hắn nhưng trong lòng vẫn là cảm giác được có chút khó chịu. Mặc dù kia cố ý uy hiếp không giống lúc ấy như vậy mãnh liệt, nhưng vẫn là có nhàn nhạt u ám bao phủ trong lòng. Cũng là bởi vậy, hắn cũng không có trực tiếp tán đi trên người phòng ngự đại thần thông. Chỉ là liền xem như hắn cũng không có dự liệu được Càn Nguyên chân quân sẽ ra tay với hắn, bởi vì thật quá đột ngột. Song phương căn bản không có bất luận cái gì thù hận, càng vẻn vẹn chỉ tiếp sờ qua hai lần, thậm chí đều từng có cùng ngồi đàm đạo, trò chuyện vui vẻ tình huống. Kết quả, đối phương lại ra tay với hắn, mắt thấy đối phương đạo thứ hai thuận thế đánh ra, Bạch Tử Nhạc trong lòng xúc động phẫn nộ, thân thể lui nhanh đồng thời, lập tức liền đem một tờ linh phù kích phát, nháy mắt. Một cỗ đặc thù lực lượng trực tiếp đem hắn bao khỏa. Ngay sau đó hắn liền tựa như lưu quang, cấp tốc xông đến ngàn trượng bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Càn Nguyên chân quân, vì cái gì đối Bắc Minh chân nhân xuất thủ? Hai người hẳn không có ân oán mới đúng à? Ngoặc kép, chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Căn bản không có dự liệu được, song phương vậy mà lại đột nhiên động thủ. Tự liền Trấn Nhạc chân quân đều mười phần ngoài ý muốn. Trên mặt một mảnh kinh nghi, Càn Nguyên chân quân mắt lộ ra sát cơ, ánh mắt băng lãnh, rất nhanh liền nhận ra Bạch Tử Nhạc lúc này sử xuất chính là tứ phẩm linh phù tiểu na di phù, đồng thời cũng chú ý đến nơi xa Trấn Nhạc chân quân kinh nghi ánh mắt, vội vàng hô lớn nói: "Hắn là ma tu, giết cho ta!" Lập tức toàn lực thi triển ra lôi đình độn quang, nhanh chóng đuổi giết mà đi. Vốn đang muốn xuất thủ ngăn trở Trấn Nhạc chân quân nghe vậy, thân hình không khỏi trì trệ, nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến vừa rồi chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ mới vì hắn giải vây, cũng nhất cử đem âm ảnh ma quân chém giết. Hiển nhiên không thể nào là ma tu, chỉ là cái này thời điểm hai người lại đều đã hóa thành lưu quang, cấp tốc đi xa. Mắt thấy phía dưới chiến trường, hắn cuối cùng lại ngừng xuống tới. Cuối cùng hắn cùng Bắc Minh chân nhân cũng chỉ là bình thủy chi giao, tự nhiên không đáng vì hắn cùng Càn Nguyên chân quân là địch. Với hắn mà nói, càng quan trọng hơn, ngược lại là mau chóng đem cái này lãng đãng sơn bên trong ma tu toàn bộ diệt trừ. Thế là hắn thân hình nhoáng một cái ở giữa, liền hướng về một đám thần minh cảnh cấp độ ma tu xung phong liều chết tới. Bắc Minh chân nhân thật sự là ma tu. Thẳng đến hai người đi xa, những cái kia tu sĩ liên hợp chém giết ma tu đồng thời lại nghị luận: "Ma tu, làm sao có thể? Bắc Minh chân nhân trước đó chém giết ma tu nhưng so sánh ngươi ta cộng lại còn nhiều. Tựu liền kia âm ảnh ma quân đều là chết tại hắn trong tay. Ai cũng có thể là ma tu, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể nào là ma tu." Rất nhanh liền có người phản bác: "Vậy tại sao, còn có thể là cái gì? Chúng ta tiên pháp tu sĩ, vô duyên vô cớ bạo khởi động thủ, tự nhiên là vì giết người đoạt bảo. Có lẽ kia Bắc Minh chân nhân trên thân liền có mang cái gì trọng bảo, lúc này mới dẫn tới Càn Nguyên chân quân nhịn không được động thủ. Dù sao Bắc Minh chân nhân thế nhưng là có thể nghịch cảnh phạt tiên, chém giết kim đan cảnh ma tu tồn tại, muốn nói trên thân không có trọng bảo, ai mà tin? Kia ngươi nói, Bắc Minh chân nhân có thể trốn qua đuổi giết sao?" "Khó nói, Bắc Minh chân nhân thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao mới bất quá thần minh cảnh cấp độ, mà Càn Nguyên chân quân thế nhưng là uy tín lâu năm kim đan cảnh cường giả, đã sớm đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào kim đan cảnh trung kỳ chi cảnh. Càng đừng nói, hắn chính là siêu cấp tiên pháp thế lực Cửu Tinh Đạo Cung người, là Xuyên Vân Thành bên trong Cửu Tinh Đạo Cung phân cung cung chủ. Các loại đỉnh cấp đại thần thông đều có thể tùy ý tu hành. Tài nguyên pháp bảo không thiếu, thực lực so ngang cấp kim đan cảnh tu sĩ đều càng hơn một bậc. Có thể so với tứ đại tiên tông tông chủ cái này một cấp bậc cường giả. Bắc Minh chân nhân muốn tại hắn trong tay đào thoát, độ khó cực lớn. Đây chính là tiên pháp thế giới, nhìn như hiền lành, nhưng người nào biết cái gì thời điểm đối phương liền sẽ kìm nén không được ra tay với ngươi." Bạch Tử Nhạc hai mắt thanh lãnh, thi triển ra xúc địa thành thốn. Hắn hôm nay mặc dù cảnh giới chỉ là thần minh cảnh đỉnh phong, nhưng mặc kệ là thần niệm tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ, lại đều vượt xa thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Phối hợp môn này đạt đến viên mãn cấp độ xúc địa thành thốn, tốc độ đã không chậm, có thể so với kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ toàn lực phi hành. Bất quá, tốc độ như vậy, tự nhiên còn không sánh bằng đem lôi đình độn quang tu luyện tới tiểu thành Càn Nguyên chân quân. Lấy Càn Nguyên chân quân tiên pháp cảnh giới, tiểu thành cấp bậc lôi đình độn quang đã đủ để hắn bộc phát ra có thể so với kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ cực tốc. Là lấy hai người khoảng cách vẫn luôn đang đến gần, chỉ là Bạch Tử Nhạc sắc mặt lại hết sức tỉnh táo, không có chút nào gấp. Không nói hắn kỳ thật sớm đã đem lôi đình độn quang tu luyện đến viên mãn cấp độ, chân chính tốc độ kỳ thật vượt xa Càn Nguyên chân quân, chỉ là hắn thực lực cũng đồng dạng xưa đâu bằng nay. Càn Nguyên chân quân tuy mạnh, không kém gì tứ đại tiên tông tông chủ cái này một cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn càng mạnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.